Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1555, đệ 1555 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 163, sao sao sao, Mạn Lôi Toa, Rhys bất đắc dị mà nhìn Mạn Lôi Toa kia chưng bởi vì ghen ghét mà trở nên có điểm kiệt tư bên. Trong mặt, hà tất đâu, chúng ta buông tha bọn họ, cũng chẳng khác nào buông tha chính chúng ta, tuyệt không? Mạn Lôi Toa cố chấp nói, ngươi cũng biết, ta hận nhất chính là người khác đoạt ta đồ vật, Long Trục Thiên không phải đồ vật. Hắn cũng không phải thuộc về ngươi, Rhys khuyên. Cùng với như vậy lì lợm la liếm, đem chính mình làm cho hạ giá, còn không bằng buông tay làm cho bọn họ tự do, môn đều không có. Nếu không có nữ nhân kia, Long ca ca liền sẽ thuận lý thành chương cùng ta kết hôn. Đều là kia đáng chết nữ nhân, ta nhất định phải giết chết nàng. Không, giết chết nàng, quá mức với tiện nghi. Ta muốn cho nàng muốn sống không được, muốn chết không xong. Mạn Lôi Toa nghiến răng nghiến lợi nói. Mạn Lôi Toa, ngươi là không có năng lực này. Rhys cười khổ mà nhìn nàng nói. Nàng sẽ đông phương tà thuật. Chúng ta là đấu không lại nàng. Ngươi xem ngươi hiện tại, đã bị nàng hạ tà thuật. Nhúc nhích không được. Vẫn là trước hết nghĩ biện pháp làm chính ngươi năng động đi. Mạn Lôi Toa lúc này mới ý thức được, chính mình thân mình vẫn như cũ còn ở vào không thể động trạng thái. Nàng nỗ lực muốn vươn chính mình tay chân, nhưng là liền không nghe sai sử. Kia tứ chi thật giống như bị người ngạnh sinh sinh trói chặt giống nhau, như thế nào đều không động đậy. Nàng có điểm hoảng loạn, nhưng vẫn là bình tĩnh lại. Rhys, ngươi gọi điện thoại cấp Long ca ca, làm hắn lại đây cho ta cởi bỏ này tà thuật. Sao có thể? Rhys duỗi tay đem nàng ôm lên. Chúng ta vẫn là trước tìm một chỗ, chờ nó chậm rãi cởi bỏ đi. Nghe nói đây là Đông Phương trong truyền thuyết điểm huyệt. Thời gian vừa đến, tự nhiên sẽ giải. Mạn Lôi Toa thực không muốn bị hắn như vậy ôm, nhưng là cũng không muốn bị người vây xem, cũng chỉ hảo từ bỏ. Sao? Bởi vì Mạn Lôi Toa đột nhiên xuất hiện, Dương Tử Mi không còn có tâm tình đi dạo phố đi bộ. Trước kia, Mạn Lôi Toa đối nàng tới nói, chỉ là một cái khái niệm tính tồn tại. Hiện tại sống sờ sờ đứng ở chính mình trước mặt, như vậy mỹ diễm, đối Long Trục Thiên như vậy chấp nhất, này thiệt tình làm nàng không thoải mái. Long Trục Thiên cũng vẫn luôn cúi đầu nặng nề, hai người tay nắm tay, yên lặng đi rồi hỏi một trận, lại không biết bất giác đi tới Dung Cùng Trai cửa. Dung Cùng Trai trước khách nhân vẫn như cũ rất nhiều. Ở bài trường Long chờ mua đào hoa tô, Dương Tử Mi cũng liền nhịn không được nghỉ chân quan khán một chút. Sau đó đối Long Trục Thiên đạo, đi thôi. Long Trục Thiên yên lặng gật gật đầu. Hai người mới đi xa không có bao lâu, liền sau khi nghe thấy mặt truyền đến kêu to thanh, chỉ thấy trai chủ, cũng chính là nàng Đường Thúc Dung Thanh trong tay dẫn theo một cái hộp bước nhanh tiến lên. Dương Tử Mi đứng lại bước chân, nghi hoặc mà nhìn hắn. Nữ nữ, Dung Thanh cư nhiên kêu to nàng tên này. Xem ra thần gia gia Dung cùng đã cùng người trong nhà chào hỏi một cái, làm Dung gia người biết chính mình thân phận. Đường Thúc, Dương Tử Mi cũng thực tự nhiên mà xưng hô hắn vì Đường Thúc. Nghe thấy nàng cái này xưng hô, Dung Thanh trên mặt cũng liền nhạc nở hoa. Kia tươi cười cùng chính mình ba ba thật là có vài phần giống nhau, làm Dương Tử Mi tăng gấp bội vài phần thân thiết. Cả mani ta đều nghe đại bá nói, nguyên lai ngươi chính là chúng ta Dung gia hài tử. Ta thật là cao hứng, Ta phụ thân muốn cho ngươi nhận tổ quy tông. Không biết ngươi ý kiến như thế nào? Dung Thanh thật cẩn thận hỏi nàng. Dương Tử mi mí mắt hơi hơi rũ rũ. Kia đến xem ta nãi nãi ý kiến, nếu không, ta tự mình đến thành phố A đi đại đại bá hướng ngươi nãi nãi xin lỗi. Thỉnh cầu nàng, Dung Thanh nhìn nàng hỏi. Sao sao sao sao, hết chương.